Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589: Sông Sáo Tiên Linh Tháp. Sáng sớm, tu tiên liên hợp đại học một chỗ cấm địa bên trong. Nơi này có tầng tầng như là mây mù xiềng xích, phong tỏa chung quanh 30 dặm không gian. Tại cái kia bị phong tỏa không gian bên trong, có một tòa cự đại vô cùng, cao cao đứng vững màu xanh tiên tháp. Kia tiên tháp tổng cộng có 99 tầng, tầng dưới chót rộng nhất lớn, có chung quanh 3 dặm phạm vi, dung nạp 1 vạn danh học sinh hoạt động cũng không có vấn đề gì. Sau đó theo độ cao lên cao, một tầng so một tầng nhỏ hẹp. Thẳng đến tầng cao nhất đại khái chỉ có chung quanh 1 dặm lớn nhỏ. Giờ phút này ngoài tháp đã tụ tập 1 vạn danh học sinh. Bọn hắn đều là tới gần tốt nghiệp lớn 5 học sinh. Bán bánh bao lạc, mới vừa ra lò đại bạch không để ý tới bánh bao ờ. Đột nhiên xuất hiện tiếng giao hàng, cùng chung quanh không khí là như thế không hợp nhau. An Lâm đúng là tại trong cấm địa bắt đầu bán đại bạch không để ý tới bánh bao. Kỳ thật bởi vì tiên linh tháp mở ra thời gian tương đối sớm, An Lâm cũng chỉ đành chuyển di bán bánh bao trận địa. Bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không thể bỏ qua phát tài gốc rễ. Đây là thổ hào an chỗ kiên thủ một cái nguyên tắc căn bản. An Lâm xuất hiện ở trong cấm địa đưa tới không nhỏ oanh động. À, đây không phải là An Lâm đồng học sao? Hắn vậy mà tới đây bán bánh bao. Hắn cũng là tới đây tham gia tiên linh tháp à. Dù sao đã năm thứ 3 đại học, bán bánh bao hẳn là chỉ là thuận tay mà vì. Đang lo hôm nay ăn không được đại bạch không để ý tới. Bánh bao đâu? Đi, chúng ta cũng đi mua một lồng. Rất nhiều học sinh hướng An Lâm dũng mãnh lao tới. Rất nhanh. An Lâm bánh bao liền bán trống không, một chút đồng học ăn bánh bao, lại chảy ra nước mắt, một màn này, lại dọa An Lâm kêu to một tiếng. Hắn biết mình bánh bao ăn ngon, nhưng là ăn ngon đến đem người ăn khóc tình trạng, liền có chút khoa trương a. Chẳng lẽ là, khó ăn khóc, đúng lúc này, các học sinh nhổ bọt trả lời hắn nghi hoặc, ô ô ô, cái này bánh bao ăn quá ngon. Đúng vậy a, sau khi tốt nghiệp liền rốt cuộc ăn không được ăn ngon như vậy bánh bao. Ai, đại bạch không để ý tới bánh bao dù sao cũng là ăn thần đặc thù. Là tiên liên đặc sắc đồ ăn, lão nương trước khi đi, nhất định phải nhiều mua một chút, để vào trong nạp giới tồn lấy. Ngoặc kép, An Lâm đã hiểu, nguyên lai là lớn năm học trưởng học tỷ tốt nghiệp sắp đến. Tại đặc biệt địa điểm. Sờ vật thương thế, bọn hắn ngoài miệng nói không nỡ bánh bao, nhưng thật ra là không nỡ rời đi trường này đi, cũng không nỡ sắp phân biệt đồng môn bằng hữu cùng lão sư đi. 5 năm thời gian, đối với người tu tiên tới nói, trong nháy mắt sát na, nhưng là thật có thể dạng này tính sao? An Lâm vẻn vẹn qua 3 năm thời gian, liền quen biết rất nhiều bằng hữu. Có rất nhiều chân quý mà hạnh phúc hồi ức. Tại trong đại học hết thảy đều rất tốt đẹp. Ra đại học về sau, lại là mặt khác một phen cảnh tượng bất đồng. Đối với học trưởng học tỷ tới nói, đây là cáo biệt sân trường xanh thảm và mỹ hảo. Cũng bởi vậy sẽ sầu não rơi lệ. Nghĩ tới đây, An Lâm không khỏi đưa ánh mắt về phía Liễu Thiên Huyễn. Nàng cũng là lớn năm sắp tốt nghiệp học sinh a. Liễu học tỷ cũng mua một lồng bánh bao, chính đắc ý ăn, nàng miệng nhỏ nhúc nhích, trắng nõn phấn nộn má tử phình lên, linh động tử nhãn hạnh phúc híp lại. Lúc này nàng, tựa hồ không có bị một chút đồng học cảm xúc ảnh hưởng. Vẫn tại đại đại liệt liệt ăn, đáng yêu lại động lòng người. Các bạn học, hiện tại tiên linh tháp sắp mở ra, mời đến nơi này đến tập hợp. Một cái khí tức cực kỳ mênh mông lão giả đứng tại tiên linh tháp trước cửa, cười híp mắt mở miệng nói. Hắn tên là Bạch Trung, là cái này cấm địa thủ hộ giả, một thân tu vi cao thâm mạt chắc, hiển nhiên đã đạt đến phản hư cảnh. Tập hợp hoàn tất về sau, hơn vạn đạo thần niệm từ trong tay của hắn phát ra, rơi vào đến từng cái học sinh trên thân. Kia là học sinh tiến vào tiên linh tháp giấy thông hành, cùng môn thống kê sinh xâm nhập số tầng ghi chép thuật pháp. Trong tiên linh tháp, các người tất cả mọi người cảnh giới đều sẽ bị áp chế đến trước kia 1%. Đồng thời không cách nào sử dụng vũ khí, phù lục, đan dược, chờ các loại ngoại vật, chỉ có thể bằng vào tự thân đặc hữu lực lượng, đi cùng tiên hiền đại năng chiến đấu thần niệm giao chiến. Bạch Trung chậm rãi mở miệng, lời của hắn tựa như lạc ấn, trực tiếp xâm nhập đến học sinh trong lòng, làm cho không người nào có thể quên hoặc là xem nhẹ. Đây là đám người đã sớm biết được quy tắc, cho nên không có để ý. Hơn vạn danh học sinh tràn vào tiên linh tháp số 1 kiếm đạo tầng. Bên trong là đá bạch ngọc lát mà thành mặt đất, 10 phần rộng rãi, bên trong có 4 cái thiêu đốt lên ngọn lửa to lớn lô đỉnh. Phân 4 cái sừng bày ra, hoa, nơi này thật to lớn. Tô Thiển Vân tò mò đánh nhìn qua 4 phía, mở miệng sợ hãi than nói. Liễu Thiên Huyễn lấy người từng trải thân phận giải thích nói. Trước 80 tầng đều là tận diệt vượt quan hình thức. Nhưng dù cho chúng ta là đứng chung một chỗ, đó cũng là một đối chiến. Nói cách khác, chờ một lúc sẽ có hơn vạn cái đại năng chiến đấu thần niệm đụng tới nha. Lợi hại như vậy, Tô Thiển Vân nháy mộng ảo con ngươi, một mặt ngạc nhiên cùng manh manh đi. Ầm ầm, lúc này, một cỗ sức mạnh to lớn từ trong tháp từ trên trời giáng xuống, để tất cả học sinh đều cảm thấy thân thể bị móc giống như vậy. Tiên linh tháp áp chế lực lượng bắt đầu xuất hiện. Đường Tây Môn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chiến ý mãnh liệt. Tại tiên linh tháp, trừ ra các loại ban thưởng bên ngoài, có thể cùng trước kia đại năng giao thủ. Đối với chiến đấu phương diện đề cao cùng đạo một trong đồ cảm ngộ, cũng có rất lớn ích lợi. Đột nhiên, lít nhà lít nhít hư ảnh ở trên bầu trời ngưng tụ. Bọn hắn hoặc cầm trong tay trường thương, hoặc cầm trong tay lợi kiếm, nhào nhào nhào về phía trên mặt đất học sinh. Những này chiến đấu thần niệm ngưng hóa người đều là có mục tiêu, mỗi người đối ứng một cái học sinh. Trước 20 tầng giống như đều là dục linh cảnh giới tu sĩ một sợi chiến đấu thần niệm. Đường Tây Môn mở miệng nói, kỳ thật tuyệt đại bộ phận lớn năm học sinh đều đạo thể cảnh giới. Đang áp chế 99% lực lượng về sau, cho dù là đối mặt dục linh kỳ một sợi chiến đấu thần niệm, cũng vẫn như cũ phi thường phí sức. Rất nhanh, liền có học sinh bởi vì tốc độ không đủ nhanh, bị kia sợi chiến đấu thần niệm ném lăn trên mặt đất. Có thì trực tiếp bị đâm xuyên ngực, lâm vào hôn mê. Kỳ thật chiến đấu thần niệm nói như vậy là giết không chết người, nhưng là có thể thông qua đả kích, để học sinh đã hôn mê, thứ 100 ban cá nhân liên quan, cơ hồ toàn quân bị diệt, còn lại lớp tử thương cũng không ít, có lâm vào cháy bỏng chiến đấu. Một nữ tử bộ dáng anh linh, tóc dài phất phới, tay mang theo một cây trường thương, bỗng nhiên hướng An Lâm trái tim đánh tới. An Lâm nhìn nữ tử kia một chút, trương nhanh tay như gió táp, ba chít chít một tiếng đem nữ tử kia đập ngã trên mặt đất, thân thể đều trực tiếp đập tan. Tiên hiền đại năng chiến đấu thần niệm từ phá hư đến khôi phục cần thời gian rất dài, mà lại cần không ít năng lượng, đây cũng là tiên linh tháp một năm chỉ mở ra một lần nguyên nhân. An Lâm tiêu diệt xong bên cạnh địch nhân về sau, bắt đầu đưa mắt nhìn sang 4 phía, hiện tại đã có gần 2.000 người ngã xuống đất ngất đi. 7.000 người đã chiến đấu kết thúc, ngoài ra còn có 1.000 người ngay tại kịch chiến, giống Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành bọn người, khẳng định là vừa đối mặt liền cây âu đối thủ. Một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu chỉ còn lại mấy chục người, lại là một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu chỉ còn lại mấy người, mấy ngàn người yên lặng vây xem mấy người kia chiến đấu là một cái dạng gì thể nghiệm. Trong đó một người nữ sinh đánh cho mặt đỏ tới mang tai. Nhưng chính là không cách nào đem trước mặt cái kia chiến đấu thần niệm ngưng tụ địch nhân đánh. Thắng, nàng gấp đều nhanh muốn khóc lên, cảm thấy 10 phần mất mặt. Cuối cùng, nàng tâm thần một cái thất thủ, bị kia chiến đấu thần niệm địch nhân một kiếm quật ngã. Sau đó cuồng cắm, nữ sinh kia rốt cục khóc lên, mang theo xấu hổ giận dữ nước mắt hôn mê bất tỉnh. An Lâm che mặt, thật thê thảm a, lại là một khắc đồng hồ về sau, trên trận lại còn có một cái nam học sinh không có giải quyết chiến đấu. Nam sinh kia giống như đặc biệt am hiểu dùng nguyên khí hộ thể. Màu vàng khí kình ngưng tụ thành áo giáp, không gì không phá, chiến đấu thần niệm địch nhân không phá được hắn phòng, lực công kích của hắn không đủ, lại không đánh chết tên địch nhân kia. Cả hai vẫn tại nơi đó giằng co, chiến đấu, nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốp phốp phốp, thời gian chậm rãi trôi qua. Ta rốt cuộc biết vì cái gì cái này tiên linh tháp nhất cử xử lý liền cần đã mấy ngày. An Lâm mắt không biểu tình mở miệng nói, không có việc gì, chúng ta coi như là xem kịch đi. Hiên Viên Thành an ủi, thật muốn đi giúp hắn a. An Lâm cắn răng nói, như thế cũng được, bất quá ngươi liền bị loại. Liễu Thiên Huyễn thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng, kết quả là hơn 7.000 danh học sinh yên lặng nhìn xem một cái nam học sinh cùng một cái chiến đấu thần niệm vui sướng đánh lộn. Tràng diện 10 phần quỷ dị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.